Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 857, không chạy khỏi. Đã trong này có cao thủ như vậy, hắn cũng không đến mức quá mức tịch mịch. Xem ra cũng không thể xem nhẹ cái này một cái nho nhỏ Nam Thành a. Liền xem như tiểu cũng không có nghĩa là ở trong đó không có cao thủ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đồng thời lần nữa cảm thụ một chút loại trận pháp này. Đích thật là không có sai. Trong này 5 loại thuộc tính khí tức tạo thành một cái ngũ hành trận pháp. Cái này 5 loại thuộc tính lẫn nhau cũng liền hợp thành đại trận này. Thật đúng là ghê gớm a. Bình thường tới nói muốn phá giải trận pháp này không có thực lực cường đại, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Tần Sương cũng có một chút đau đầu a, thật sự là không có nghĩ tới đây thế mà còn biết có dạng này một cái trận pháp. Nếu là có thể sớm một chút biết cũng không đến mức hiện tại đã đưa thân vào trận pháp này bên trong. Nhưng là hắn hiện tại đã là tại trận pháp này bên trong. Hơn nữa còn bị kéo lại thân thể, muốn chạy trốn trong thời gian ngắn cũng là không thể nào. Huống chi đào tẩu cái kia nhiều mất mặt a. Tần Sương bất đắc dĩ khoát tay áo. Nỗ lực dẫy dụa lấy tướng thân thể của mình tránh thoát trận pháp này giam cầm. Thế nhưng là trận pháp này đem hắn giam cầm, sự thật để hắn không thể né ra. Mà lại ngay tại chính mình dẫy dụa trong nháy mắt đó thì cảm thấy một cỗ dọa người lực lượng đang nhanh chóng hướng phía bên mình chạy tới. Để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác này chính là khí tức nguy hiểm tiến đến điểm báo. Hắn cảm nhận được lực lượng này về sau chính là không khỏi hai mắt ngưng tụ. Quả thật đúng là không sai, trận pháp này ngoại trừ trì hoãn người bước chân. Thế mà còn mang theo công kích cái này một công hiệu. Cái này nếu là có người không cẩn thận lâm vào ở trong đó. Thực lực không mạnh còn thật có khả năng vừa ngã vào nơi này. Tần Sương trên mặt hiện khó. Chỉ trong nháy mắt cái kia một cỗ lực lượng liền nhanh chóng đạt tới trước mặt hắn. Hướng hắn công kích mà đến, hơn nữa còn mang theo một cỗ để người không thể tránh né khí thế. Cái này đương nhiên không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì công kích này tuy nhiên cuồng bạo. Thế nhưng là đối với hắn mà nói nhưng vẫn là lên không được hắn. Ngay tại vừa mới hắn đã nhận lấy hai cái loại hình công kích trận pháp cuồng oanh lạm tác. Hiện tại hắn không phải là yên lặng ngồi ở chỗ này không có có bất cứ chuyện gì à. Muốn không phải đối mặt với công kích uy hiếp, hắn thật sự chính là không e ngại trận pháp này. Hắn ngoại trừ góc áo có chút vụn vặt bên ngoài, còn lại cũng không có cái gì. Nhưng là cỗ lực lượng này thêm tại cái này cuồng bạo khí thế. Hắn mới không thể đổ bế tình huống phía dưới cũng chỉ đành chống đỡ được cái này một cái công kích. Lần này công kích này đánh ở trên người hắn. Trong nháy mắt liền để hắn toàn thân chấn động, có điều hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận cái này. Một cỗ lực lượng, chỉ là đả kích ở trên người hắn phát ra một tiếng vang trầm nặng khiến người ta nghe có chút tâm kinh đảm hàn. Đồng thời cái này một mảnh thổ địa bị cái này một cái công kích cho trực tiếp nhấc lên đầy trời bụi đất, làm cho trên tường thành những cái kia xem kịch vui đám binh sĩ nguyên một đám hiếu kỳ trương đầu. Nhìn về bên này đến. Thế nhưng là cho bụi lại chặn tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn thấy không rõ lắm ở trong đó tình huống. Cũng chỉ phải nguyên một đám hiếu kỳ ở nơi đó chờ đợi cho bụi tán đi. Một cơn gió màu xanh lá thổi tới, lập tức thì thổi tan tại phía bên kia trên đất cho bụi. Sau đó thì lộ ra cũng liền đứng tại chỗ Tần Sương. Tần Sương khóe miệng còn mang theo nụ cười, không có chút nào tiếp nhận đến công kích cái kia một loại thống khổ, nụ cười của hắn trả lại người một loại tà mị cảm giác khiến người ta nhìn lấy thì không khỏi mơ hồ. Có chút phát run, nhất là cái kia một số binh lính nguyên một đám liền càng thêm chấn kinh. Bọn họ không khỏi trong lòng thầm cái cân, người này đến cùng là quái vật vẫn là cái gì? Đối mặt bọn hắn thủ thành trận pháp thế mà còn có thể không nhúc nhích tí nào, khóe miệng lại có thể mang theo cười. Thì vừa mới cái kia một cái công kích tối thiểu nhất có thể làm cho bọn họ nơi này một đám người cho nổ vỡ nát. Thế nhưng là ở trên người hắn thế mà một chút sự tình đều không có. Ai nói hắn không có chuyện gì? Tần Sương lúc này đứng tại chỗ tuy nói là một mặt ý cười đứng đấy hơn nữa còn rất vững vàng. Thế nhưng là làm cho bụi tán đi về sau hắn thì không khỏi che miệng ho khan hai tiếng. Cái này mẹ nó muốn nói nội thương vẫn là có một chút. Tuy nhiên lại cũng không thế nào nghiêm trọng còn có thể chống cự một hai. Thế nhưng là cái đồ chơi này muốn là lại nhiều đến một hai cái. Hắn có thể liền xong rồi. Tần Sương ho khan một hai tiếng về sau còn đứng tại chỗ trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến cùng nên. Làm gì bây giờ? Bởi vì công kích này so với phía ngoài cái kia một số đồ bỏ đi trận pháp lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại còn kèm theo ngũ hành lực lượng. Thật sự là khiến người ta có chút hoảng sợ. Chủ yếu là có một ít trận pháp sư đi tới nơi này cũng không khỏi đến có chút xấu hổ hình liền. Bởi vì loại này ngũ hành trận pháp muốn cấu dựng lên độ khó khăn hệ số không thua gì mò kim đáy biển. Mà lại quang có thiên phú còn không được còn phải có thực lực. Đây mới là để tất cả hành quyết là đầu chỗ đau. Muốn nói thiên phú đem mỗi người bọn họ đều có. Cái này ngũ hành trận pháp cũng không phải khó khăn dường nào. Có thể cái đồ chơi này chơi đi nhưng vẫn là phải cần thực lực. Đây mới là để bọn hắn đầu chỗ đau. Bình thường người căn bản không làm được. Không nói trước trận pháp này giam cấm hắn để hắn không chạy khỏi. Lại nói trận pháp này lực lượng cũng là để hắn có chút đau đầu căn bản là không cách nào đào thoát. Cưỡng ép dẫy cởi không hao phí một phen khí lực căn bản là không thể nào. Tần Sương đau đầu thật là điểm này. Đối với hắn mà nói lực lượng cái gì đều là vô nghĩa. Ngay sau đó hắn cũng không do dự nữa. Phòng ngừa công kích lần nữa rơi vào đỉnh đầu của hắn, hắn phải nhanh chóng phá giải trận pháp này. Nếu không hắn cũng chỉ có thể đầy đủ không ngừng thừa nhận cái này một cái trận pháp công kích. Mặc kệ là trận pháp gì, cuối cùng đều sẽ có mắt trận tồn tại. Nếu như một cái trận pháp không có mắt trận, như vậy trận pháp này có thể nói là phế đi cũng có thể nói cũng là vô địch. Bất quá thứ này hiển nhiên là không tồn tại cho nên hắn cũng không tin sẽ có loại trận pháp này tồn tại. Tần Sương biết, liền xem như lợi hại hơn nữa trận pháp đều sẽ có mắt trận loại vật này tồn tại. Nếu là có cái trận pháp không có mắt trận, nói ra hắn đều không tin. Liền xem như lợi hại hơn nữa thì tính sao sẽ còn là cái nhược điểm. Loại trận pháp này thông dụng nhược điểm cái kia chính là mắt trận. Chỉ cần tìm được trận pháp này mắt trận, như vậy phá giải trận pháp này cũng chính là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Thế nhưng là hắn bây giờ bị trận pháp này chỗ giam cầm căn bản là rời không động được. Đừng nói phá giải trận pháp này thì liền di động đều là việc khó. Cho nên hắn hiện tại cũng là đau đầu gấp, vò đầu bứt tai đến không đến mức. Thế nhưng là cả người cũng là bực bội. Xem ra nhất định muốn tìm một cái phương pháp nhanh chóng thoát thân. Đến mức tìm kiếm trận pháp này mắt trận vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Ngay tại hắn muốn thời điểm, lại là một đạo lực lượng kích bắn ra. Nhanh chóng hướng về hắn bay tới mắt thấy là phải công kích đến trên người hắn. Tần Sương có tự mình hiểu lấy. Biết cái này một cái công kích hắn lại là tránh không khỏi cho nên cũng chỉ có thể chọi cứng. Thế nhưng là cái đồ chơi này một mực xuống cũng không phải cái biện pháp. Xem ra vẫn là muốn nhanh điểm tìm tới trận pháp này mắt trận. Chỉ là cái này một cái trong trận mà thôi. Loại trận pháp này bình thường là dựa vào lực lượng cường đại đến chinh phục nhân tâm. Cho nên nói hắn mắt trận cũng sẽ không thêm nhiều ẩn tàng. Tần Sương đối với điểm này còn có thể mơ hồ đoán được một chút. Hắn vẫn là phải nhanh chóng giải quyết trận pháp này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.